Tinh hạch đấu thiên, chương 10, thế giới đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vọt tới cảnh giới tiếp theo kia là phi thường khó, bởi vì ngươi phải đem linh khí trong 9 sao toàn bộ phóng xuất ra, nổ tung toàn bộ sao nhỏ, sau đó đem linh lực khổng lồ bên trong truyền tới nguyên hạch. Đây là một quá trình rất nguy hiểm. Nguyên hạch hấp thu những linh lực khổng lồ này, ở mặt ngoài hình thành một màng mỏng, thời điểm này là đi ra cảnh giới tiếp theo, mỗi thăng một cảnh giới sẽ tăng thêm một tầng màng mỏng. Nhưng nếu linh lực không đủ, hoặc là có nhân tố gì khác ảnh hưởng, ví dụ như bản thân thiên phú không cao khó có thể hình thành, như vậy sẽ không thăng tới cảnh giới tiếp theo. Nếu như thăng không đến cảnh giới tiếp theo, vậy người này liền vô dụng, đời này không cần nghĩ đạt tới cảnh giới tiếp theo rồi, càng thêm nghiêm trọng sẽ chết, cho nên mỗi lần đột phá đều là một khảo nghiệm sinh tử. Thành công thì sinh, thất bại thì vong, phi thường tàn khốc. Võ đạo một đường, vốn là làm trái ý trời, muốn trở thành cường giả, không biết cần trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử. Rất nhiều người đang ở trên đường tu luyện dãy giụa mà không có thể chân chính siêu thoát ra ngoài. Tần Thiên biết con đường tu luyện phi thường gian nan, đoán kinh cảnh chỉ là bắt đầu. Đoán kinh cảnh, đây là cảnh giới thấp nhất, từng võ giả vừa mới bắt đầu tu luyện, đều phải trước tiên rèn luyện kinh mạch trong cơ thể, linh khí tuần hoàn thân thể, tiến hành rèn luyện kinh mạch trong thân thể, làm cho nó cứng cáp hơn, dù sao nhân thể cũng yếu ớt, nếu như hấp thu quá nhiều linh khí, lại không có kinh mạch cứng cỏi, này đối với nhân thể là tổn thương rất lớn. Cho nên mặc dù đoán kinh cảnh là thấp nhất nhưng cũng rất trọng yếu, muốn xây lầu cao vạn trượng, không có nền móng vững chắc lấy gì đến chống đỡ cao ốc, cho nên rất nhiều người đều phi thường trọng thị đoán kinh cảnh. Đoán kinh cảnh tổng cộng chia làm cửu tinh, từ nhất tinh đến cửu tinh, thời điểm này chủ yếu hấp thu linh khí tiến hành tầm bổ 23 đường kinh mạch trong cơ thể, sau đó dùng kinh mạch càng cường đại hơn, sức thừa nhận linh khí lưu truyền qua cũng có thể từ từ lớn lên. Tu luyện tới cửu tinh đoán kinh cảnh, đến lúc đó lực nhổ ngàn cân chỉ là chút lòng thành tố chất thân thể sẽ tăng lên vô cùng lớn, nhưng mà con đường tu luyện quá khó khăn, rất nhiều người cả đời chỉ ở đoán kinh cảnh bồi hồi, khi người ở đoán kinh cảnh hấp thu đầy đủ linh khí, ngưng tụ ra cửu tinh thẳng đến không có thể hấp thu linh khí, sau đó tập hợp tất cả linh khí trong cửu tinh, thời điểm này có thể xung kích cảnh giới tiếp theo. Luyện cốt cảnh cũng phân từ nhất tinh đến cửu tinh, thời điểm này thân thể thừa nhận linh lực cũng sẽ nhiều hơn, luyện cốt cảnh chính là tiến hành rèn luyện đối với 206 khối cốt cách toàn thân, tầm bổ cốt cách để cho cốt cách cường hãn hơn, để tố chất thân thể đạt được tăng lên toàn diện, thời điểm này mỗi tấn chức nhất tinh đều cần rất nhiều linh khí, cho nên khi cá nhân thiên phú không được đối với linh khí cảm ứng thấp, hấp thu dĩ nhiên là chậm, có thể nghĩ muốn tấn chức là khó khăn bực nào, tuy tấn chức khó khăn nặng nề, nhưng mà chỉ cần thăng cấp thu hoạch cũng sẽ rất lớn, sức chiến đấu có thể tăng lên rất nhiều. Khi tăng lên tới cửu tinh luyện cốt cảnh, ở bên trong Lang Đông Thành, ngươi cũng đã có thể tính là một phương cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tích lũy đến luyện cốt cửu tinh, thời điểm này phải vì cảnh giới kế tiếp làm chuẩn bị, cái này là chân huyết cảnh. Chân huyết cảnh, đây là một đạo khảm làm khó rất nhiều võ giả, toàn bộ Lang Đông Thành hơn triệu miệng người cũng chỉ có mấy võ giả chân huyết cảnh. Võ giả chân huyết cảnh, huyết dịch toàn thân trải qua rèn luyện, thân thể cũng trở nên vô cùng cường tráng, số lượng linh khí tích lũy cũng rất đáng sợ, lúc này đã phi thường cường đại rồi, linh khí vừa vận chuyển, dưới một quyền, một tòa núi nhỏ cũng có thể đứt đoạn, thực lực cường đại đáng sợ. Muốn từ luyện cốt cảnh đột phá đến chân huyết cảnh, này quá khó khăn, thời điểm này không chỉ cần có thiên phú tốt cũng cần thảo dược các loại tài nguyên tu luyện. Thảo dược tại tinh hạch thế giới phi thường chân quý, thảo dược trời đất sinh ra, trời đất nuôi dưỡng, trong thảo dược chứa đựng nguồn linh lực phi thường khổng lồ, hơn nữa còn có thể ôn dưỡng thân thể. Thảo dược quý giá như thế, muốn đạt được tất nhiên không dễ dàng rồi, bên cạnh thảo dược căn bản đều có các loại man thú lợi hại thủ hộ, những thảo dược này đối với man thú tu luyện cũng rất có trợ giúp. Man thú, đây là dã thú phi thường hung mãnh trong tinh hạch thế giới, man thú chia làm cửu tinh, nhất tinh man thú thấp nhất, cửu tinh man thú cao nhất. Nhưng ngay cả nhất tinh man thú thấp nhất, võ giả đoán kinh cảnh bình thường cũng không dám đi trêu chọc, cho nên có thể nghĩ thảo dược là chân quý bực nào. Tần Thiên biết trên chân huyết cảnh còn có võ giả cường hãn hơn, nhưng thứ này cách Tần Thiên quá xa, xem như nhân vật trong truyền thuyết Tần Thiên cũng không quá rõ ràng. Tần Thiên nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, võ đạo một đường, thì ra đặc sắc như thế. Cái thế giới này, là một thế giới đặc sắc, điều này không khỏi làm hắn tràn đầy hướng tới. Hắn muốn trở thành cường giả, để thăm dò thế giới đặc sắc này. Kiếp trước Tần Thiên tối đa cũng chỉ tính toán là một thành viên thông thường trong chúng sinh, thế giới này đối với hắn mà nói là lạ lẫm như thế, với hắn mà nói là đặc sắc như thế. Tinh hạch thế giới vô cùng lớn, lấy Tần Thiên biết tinh hạch thế giới có 5 khối đại lục, mỗi khối đại lục tầm đó khoảng cách phi thường xa, rất nhiều người cũng không biết thế giới cuối cùng là nơi nào, bởi vì muốn đến thế giới cuối cùng thật sự là quá khó khăn, dù là võ giả cường đại cũng khó mà đi khắp tinh hạch thế giới thật sự là quá mênh mông rồi. Mỗi khối đại lục cũng phi thường to lớn, địa cầu khả năng không bằng một nơi hẻo lánh nho nhỏ của một khối đại lục. Ở cả vùng đất rộng rãi như vậy, nhân loại sinh hoạt càng là hằng hà, số lượng võ giả cũng phi thường khổng lồ. Tần Thiên biết đại lục mình sống gọi là Đông Nguyên Đại Lục, đối với đại lục khác cũng không hiểu rõ, bởi vì khoảng cách quá xa. Tần Thiên biết bây giờ mình chỉ là vừa bước vào tu luyện, hiện tại vẫn là tu luyện đến nơi đến chốn mới là vương đạo. Không có thực lực người khác liền có thể tùy ý ô nhục mình, khinh thị mình. Đây là một thế giới dùng thực lực nói chuyện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vùi đầu vào trong tu luyện, muốn trở thành cường giả, không phải chỉ có ngoài miệng nói là được, phải có hành động thực tế. Sáng sớm hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên tu luyện cả đêm mở hai mắt ra, hắn cảm giác trải qua một đêm tu luyện, linh khí lại có tăng trưởng, sao nhỏ trong đầu cũng trở nên càng thêm sáng chói, số lượng linh khí bên trong có thể rõ ràng cảm giác được gia tăng thêm rất nhiều. Cách chương.